Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, Tĩnh Tuyền xuất thủ. Thế mà thật động võ. Hơn nữa còn là đối cái kia Linh Châu Thương gia đích hệ tử đệ. Mọi người không khỏi là thần sắc kinh ngạc. Mặc dù mới đầu có chút nghĩ đến, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ bị Vương Khai khinh cuồng cho tin phục đến. Đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác quái dị, chỉ sợ bất luận cái gì thế lực cường đại thế gia ở trước mặt hắn, cái gọi là tôn nghiêm tướng không còn sót lại chút gì. Tĩnh Tuyền nhẹ nhàng cau mày, ánh mắt thiểm thước suy nghĩ rất sâu, càng cảm giác Vương Khai người này khó mà suy nghĩ, lại có thể sẵn sàng vì một cái chủ quán tiểu nhị, không tiếc trêu chọc phải cái kia Linh Châu Thương gia. Như thế cách làm, coi là thật để cho người ta khó mà nghĩ rõ ràng. Hắn đến cùng còn có cái gì có thể sợ? Có lẽ, căn bản không có a. Tiểu nhị, này 100 khối thất phẩm linh thạch ngươi lại cầm lấy đi. Không cần quá nhiều sầu lo. Tại bản thiếu gia trong mắt, tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Như bản thiếu gia bực này xem tiền tài vì cặn bã người, thiên hạ đã số lượng không nhiều. Cho nên, người rất không cần phải suy nghĩ nhiều. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, chậm rãi nhếch lên áo bào, cử chỉ yêu nhã ngồi về trên ghế. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúng nhân nghe vậy cùng nhau khóe miệng hung hăng run rẩy. Đây chính là thất phẩm linh thạch, đem xem vì tiền tài vật ngoài thân, khó tránh khỏi có chút quá phung phí của trời. Huống chi, lấy Vương Khai bây giờ cảnh giới võ đạo, đế cảnh cường giả, cần thiết chính là thất phẩm linh thạch. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thèm để ý thất phẩm linh thạch chỗ chân quý. Đám người cực kỳ nghi hoặc, hắn cảnh giới đến cùng là như thế nào tăng lên đi lên. Mặc dù chính là tuyệt thế quỷ tài, chỉ bằng vào cái kia khổ tu góp nhạt, vậy tuyệt không biết cái này cấp tốc. Thật tình không biết, theo Vương Khai, người khác đột phá cảnh giới cần ngày ngày khổ tu, làm sao tự thân chỉ cần thổi cái ngưu bức là được. Về phần linh thạch, bất quá là dùng để chờ bức cùng đại thổi ngưu bức chi dụng. Không phải muốn tới thì có ích lợi gì chỗ. Chủ quán kia tiểu nhị giờ phút này vành mắt đỏ bừng. Quả thực bị Vương Khai sở tác sở vi cho cảm động đến. Lui tới được chứng kiến cường đại võ giả cùng thiên tài đếm không hết. Nhưng có thể như Vương Khai như vậy bảo vệ cho hắn, lại là một cái không có. Tiểu đa tạ Vương Chí Tôn đại ân. Chủ quán tiểu nhị ôm quyền thật sâu khom người. Trong lòng tư vị thiên ngôn vạn ngữ, đều khó tỏ bày. Thân không có ở đây, vĩnh viễn không biết người khác nỗi khổ. Vương Khai, thế mà dám can đảm đả thương ta Thương gia đích hệ tử đệ. Chẳng lẽ thật coi ngươi vô địch sao? Đột nhiên, một đạo nghiêm nghị quát lớn truyền đến, dẫn tới mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình. Hướng quán rượu kia cổng nhìn lại, chỉ gặp ba vị tuổi trẻ cường giả lần lượt đi tới. Hai nam một nữ, nhìn đều có chừng 20. Thân mang cách ăn mặc không khỏi là dáng vẻ đường đường. Thiếu niên chí tôn bảng thứ 57 vị nhân kiệt. Linh Châu Thương gia đích hệ tử đệ. Thương Vân Thiên. Thiếu niên chí tôn bảng thứ 50 vị nhân kiệt. Võ Châu Trương gia đích hệ tử đệ. Trương Bất Phàm. Thiếu niên chí tôn bảng người thứ 72 nhân kiệt. Võ Châu Trương gia đích hệ tử đệ. Trương Linh. Trương gia cùng Thương gia xếp hạng tại vị trí thứ 100 nhân kiệt. Đều là đã đến trận. Xem ra việc này sợ là khó mà thiện. Vương Khai đầu tiên là hành hạ đến chết Trương gia đích hệ tử đệ. Vừa mới lại nặng sáng tạo nhục nhã Thương gia đích hệ tử đệ. Đông đảo quán rượu cường giả nhau âm thầm suy nghĩ. Đều là chủ động đứng dậy nhường ra vị trí. Thối lui đến nơi xa ngừng chân quan sát. Khiến cho quán rượu lúc này có vẻ hơi trống không bắt đầu. Hừ, ngươi chính là cái kia giết Trương Nguyên Vương Khai sao? Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, nghĩ không ra thế mà như vậy tâm ngoan thủ lạt. Chắc hẳn ngươi chỗ Phàm Châu thế gia trưởng bối trong nhà, tất nhiên không có hảo hảo quản giáo ngươi đi. Trương Linh giọng dịu dàng hừ lạnh nói. coi như xinh đẹp, gương mặt bên trên tràn đầy vẻ khinh bỉ. Người mặc hỏa hồng sắc quần áo, chắp hai tay sau lưng, đi đến Vương Khai phụ cận, liếc mắt nhìn xuống. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, thần sắc có chút hí ngược nhìn xem nàng, từ trên xuống dưới dò xét một phen, đột nhiên suy âm thanh cười nói, nơi nào đến tiểu thí hài tử, muốn cái mông không mông, muốn ngực không có ngực, một cái miệng nhỏ ngược lại là cực kỳ độc ác, nhanh mau cút xéo đi, như ngươi bực này ngây ngô non nớt nữ tử, bản thiếu gia quả thực khó mà thấy vừa mắt. Phanh, choàng, hỗn trướng, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi có dám ứng chiến? Trương Linh lập tức khí, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, lật lên bàn tay đột nhiên đập vào trên mặt bàn. Lúc này tướng cái bàn đập vỡ nát thành cặn bã. Tiểu nha đầu, bản thiếu gia mặc dù tự xưng là chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải là không sẽ động nữ nhân. Ngươi nếu là hiện tại cho bản thiếu gia bưng trà bồi tội, bản thiếu gia ngược lại là có thể niệm tình ngươi niên kỷ còn nhỏ phân thượng, tha cho ngươi một lần. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, một sợi hàn quang từ trong mắt lóe lên. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Trương Linh hô hấp cứng lại, chợt gương mặt xinh đẹp tái nhợt cắn răng chửi bới nói. Hỗn trướng, chân chính tuổi còn nhỏ nên là ngươi. Nếu là ngươi hiện tại tự đoạn tính mệnh, bản tiểu thư có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Lan, phanh, Vương Khai còn chưa mở miệng tỏ thái độ, một bên Tĩnh Tuyền thì là mày nhăn lại, dung nhan có chút lãnh đạm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lúc này một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp quét sạch mà ra, chấn cái kia Trương Linh thổ huyết ngửa mặt tung bay mà đi. Choàng, oa ô, Trương Linh hung hăng đâm vào quán rượu trụ cột phía trên, sắc mặt trắng bệch gấp che ngực, khóe miệng vết máu màu đỏ tươi chói mắt, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng nhìn về phía Tĩnh Tuyền. Như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng thế mà hội lợi hại như vậy. Dù nói thế nào, Trương Linh cũng là thiếu niên chí tôn trên bảng 72 vị nhân kiệt, có thể chỉ bằng vào thanh âm uy áp liền đem nó đánh bay, khả năng như thế tuyệt đối cũng là thiếu niên chí tôn bảng nhân vật, với lại bài danh tất nhiên cực cao, trả thù gây chuyện người liên tiếp không ngừng. Tĩnh Tiền quả thực khó mà tiếp tục dễ dàng tha thứ xuống dưới. Như các ngươi còn không lập tức lăn ra ngoài, đừng trách Tĩnh Tuyền không khách khí. Tĩnh Tuyền ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Lần này đi vào Cực Lạc cổ thành, chính là vì chữa trị Ngọc Phật sự tình. Hết lần này tới lần khác đến bây giờ cũng chưa từng chữa trị hoàn hảo. Như lại bị người khác trước tới quấy rầy, chẳng phải là còn muốn tiếp tục chờ đợi. Linh muội, ngươi không sao chứ? Trương Bất Phàm thần sắc ngưng trọng bước nhanh đi qua nâng. Khi phát hiện Trương Linh thình lình nhận cực lớn trọng thương về sau, lập tức khí sắc mặt tái xanh bắt đầu. Bất Phàm ca ca, mau giúp ta giáo huấn như thế không biết kiểm điểm thối nữ ni. Trương Linh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, ánh mắt lại tràn đầy âm lãnh sát ý, cắn chặt hàm răng trừng mắt về phía Tĩnh Tuyền. Không biết kiểm điểm. Tĩnh Tuyền nghe vậy ánh mắt khỏi lạnh, lúc này chậm rãi đứng dậy đi đến cái kia Trương Linh trước mặt. Tại Trương Bất Phàm định quát lớn phía dưới, bỗng nhiên lật lên ngọc trưởng vỗ ra, lạnh lùng quát lớn, lối ra kiêu ngạo, đáng chém. Trương Bất Phàm thấy thế hai mắt hung ác, định đưa tay ngăn cản thế công, lại đột nhiên phát hiện, tự thân thể vậy mà không cách nào động đậy, liền ngay cả há miệng phát biểu đều là không thể làm đến. Phanh, phốc. Tại Trương Bất Phàm nhai thử muốn nứt dưới ánh mắt, Trương Linh nơi ngực trực tiếp bị Tĩnh Tuyền một trưởng xuyên thấu, máu tươi kích xạ đổ hắn đầy mặt toàn thân. Tĩnh Tuyền mặc kệ các ngươi lai lịch vì sao, như còn dám đến đây tìm Vương Khai phiền phức, Tĩnh Tuyền tất nhiên muốn lấy ngươi này tính mạng. Nhanh chóng lăn ra ngoài. Tĩnh Tuyền lạnh lùng quát lớn. Trương Bất Phàm giờ phút này có nỗi khổ không nói được, sợ vỡ mật bị trấn áp tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể dùng chịu thua ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Tuyền. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.